Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, chương 240, ký ức. Không giống với phổ thông ma huyễn trận nhãn trước, trong trận pháp không có bao nhiêu ma pháp. Nguyên làm chỉ là đơn thuần ảnh hưởng người tâm mắt cùng đại não để cho người ta nhìn thấy không. Giống nhau Đông Tây không có bất kỳ cái gì tính công kích. Đa Mễ Ni Khắc Đại Vu, ngài nhìn thấy cái gì? Trải qua Lý Chiêu Dương nhắc nhở, Phí Liệt cách tỉnh táo lại quay người hỏi Đại Vu. Nhìn dáng vẻ của hắn sắc mặt nặng nề, rất rõ ràng nhìn thấy cũng không phải là sự vật tốt đẹp. Di dân các cường giả mang trên mặt vẻ mặt giống như nhau, xem ra bọn họ nhìn thấy Đông Tây là giống nhau. Phí Liệt cách ma pháp sư, ngài không nhìn thấy. Nếu như không nhìn thấy coi như xong, phía trên là một chút cổ lão văn tự viết đều về chúng ta gì. Dân chuyện, ta chỉ có thể nói cho ngài nơi này gọi là thiên đường tẩy lễ, chỉ cần đi qua nơi này liền có thể đem di dân trên người chúng cái gọi là không sạch sẽ Đông Tây thanh tẩy sạch. Đa Mễ Ni khắc mặt, âm trầm nói, xem ra là những văn tự này để di dân xem hết tâm tình biến thành dạng này. Đa Mễ Ni Khắc đi đầu đội ngũ theo trước mắt có chút hư ảo trước thông đạo tiến đi không nhanh bốn. Phía biến ảo sắc hái không ngừng tiến vào trong cơ thể hắn. Dựa theo trước đó nhìn qua văn tự nói rõ hắn không có làm bất kỳ kháng cự nào, càng không có thả ra mà pháp thuẫn, tùy ý bọn chúng đối với thân thể của mình thanh tẩy. Phí Liệt cách cùng sau lưng Lý Chiêu Dương huyễn trận với hắn mà nói không là vấn đề, mà lại cái này huyễn trận chỉ cái trương nhãn pháp, đối với bất kỳ người nào đều không có lực công kích, chỉ cần lôi kéo mã á đi về phía trước là được rồi. Điều chỉnh tốt ma pháp tần suất, cảnh vật trước mắt hiển hiện ra bóng tối bốn phía một mảnh, chỉ có dưới chân hiện ra hai đạo trắng sáng đường cong hình thành một đầu thông lộ, nhìn ngược lại cùng thánh bia tình huống ở phía sau tương tự, chỉ hai bên cái gì cũng không có. Bạch tuyến đi đến cuối con đường, trước mắt xuất hiện vô số tinh thần ngẩng đầu nhìn lại, gió nhẹ lướt qua Phí Liệt cách phát hiện mọi người đã đúng trên mặt đất. Nhìn chung quanh một chút bức tường đổ phá ốc, Phí Liệt cách biết bọn họ vẫn là tại Hải Lan Cha. Trong cổ thành, trong lúc vô tình bị thành dưới đất truyền tống về tới mặt đất. Đi, chúng ta cần lập tức trở về bộ lạc, còn có chút chuyện cần xử lý. Về sau đến Tây Đại Lục đi xem một chút thánh bia. Phí Liệt cách ma pháp sư cảm tạ ngài đối với di dân bộ lạc sở tác hết thầy. Tin tưởng tất cả di dân bộ lạc cũng sẽ không quên, nếu như ngươi có gì cần tùy thời có thể đến nay tìm chúng ta. Đa Mễ Ni Khắc nói không hề đề cập tới tại 12 tầng nhìn thấy chữ viết đúng cái gì nội dung. Phí Liệt cách gật gật đầu. Không có gì, chúng ta đều Đông Đại Lục người, đều đúng đồng bào. Đây đều là hẳn là. Hắn chỉ có thể nói như vậy, cũng không tốt mở miệng tìm hỏi. Đa Mễ Ni Khắc Đại Vu, lần này tới di dân chỉ có mười mấy cái bộ lạc, theo ta được biết Đông Đại Lục có hơn ngàn cái di dân bộ lạc, bọn họ phải chăng cần tới đây? Mã Á hỏi. Hỏa hồn, tử linh đã được thu hết. Này lại sẽ không đối với phía sau di dân bộ lạc có ảnh hưởng. Không cần, chúng ta trở về lập tức giải quyết các bộ lạc vấn đề, chúng ta đã biết phải làm thế nào xử lý. Đa Mễ Ni Khắc hồi đáp. Về đến trong nhà, Phí Liệt cách thứ một chuyện chính là lấy ra hàng loạt nguyên tố khoáng thạch để ba cái tử linh ăn. No, Phí Liệt cách phát hiện tử linh nếu như tại khô lâu trung tiêu hao địa nguyên tố năng lượng sẽ rất ít, dù cho chiến đấu nguyên tố tiêu hao độ cũng rất có hạn. Vừa thu phục tử linh cần tiêu hao nguyên tố thủy tinh rất nhiều, là cho ăn mười mấy cái sau coi như đánh nhau một trận cũng chỉ cần cho ăn một khối nguyên tố thủy tinh liền có thể khôi phục lại liền. Như khô cạn thời gian rất lâu mặt đất đồng dạng, lúc bắt đầu rót rất nhiều nước đều sẽ bị hấp thu hết, làm hấp thu đủ nhiều nước sau chỉ cần một chút xíu nước liền có thể nhìn thấy ướt át vết tích. Đem một tử linh tách rời thành hai cái cần thời gian không phải rất dài là tách ra cái thứ hai tử Linh sau hai cái này tử linh đều cần hàng loạt nguyên tố thủy tinh mới có thể chậm rãi khôi phục lại. Phí liệt cách thí nghiệm thời gian một ngày ba cái tử linh đã biến thành sáu cái, hiệu quả cũng không tệ lắm. Đang chuẩn bị tiếp tục thí nghiệm thời điểm Mã Á đi tới nói cho hắn biết hẳn là đi gặp Ngô Thiên Đại Đế. Hắn đã thí nghiệm nửa ngày một, hiện tại dạ đã là ngày hôm sau trên mặt đất giữa trưa. Ngô Thiên Đại Đế bỏ ra hai canh giờ nghe xong phí liệt cách báo cáo thành dưới đất mỗi một tầng trải qua bao quát hấp thu hỏa hồn cùng tử linh ma pháp phát hiện. Ngô Thiên Đại Đế còn muốn cầu nhìn xem phí liệt cách khô lâu pháp sư cùng khô lâu chiến sĩ lần thứ nhất nhìn đông tây. Dù cho có tâm lý chuẩn bị, Ngô Thiên Đại Đế vẫn là bị giật nảy mình, cũng may sớm biết nó đúng được phí liệt cách khống chế thật không có làm ra quá kích cử động, đến huống chi hiện tại đúng giữa ban ngày đông tây còn không tính dọa người. Cho đến cuối cùng phí liệt cách đem cảm thụ của mình cùng suy đoán toàn bộ nói xong, Ngô Thiên Đại Đế hài lòng gật đầu, mặc dù không biết di dân nhóm cuối cùng nhìn thấy chính là cái gì đã không trọng yếu. Đa Mễ Ni khác đã tới gặp qua hắn, đưa ra yêu cầu bọn họ những cường giả này sẽ lưu lại một bộ phận người trở lại các bộ lạc giải quyết di dân vấn đề, một nửa khác cường giả buổi sáng hôm nay liền đã đi ra Tây Đại Lục. Cùng phí liệt cách biết đến không giống nhau lắm, có thể là di dân nhóm trải qua một đêm thảo luận cho ra kết quả. Phí liệt cách người thị thấy thế nào? Ngô Thiên Đại Đế hỏi rất mơ hồ. Hắn không hy vọng có di dân tồn tại, hắn yêu cầu hai cái đại lục tất cả mọi người gia nhập vào trong chiến tranh tới. Phí liệt cách nghĩ nghĩ nói. Hẳn là dạng này, ngươi cho rằng sẽ có hay không có càng lớn cử động? Những vấn đề này vốn phải là cùng đế máy bay đại thần ba nhĩ cách thương lượng. Phí liệt cách chỉ cái ma pháp sư, bệ hạ đặt câu hỏi tự nhiên là cần hồi đáp. Cũng không quá khả năng, hiện tại đã là đại lục thời kỳ chiến tranh, tất cả đế quốc toàn bộ bắt đầu chuyển động, có thể điều động nhân lực, vật lực cùng tài lực đồng dạng không ít. Chỉ có những di dân không có gia nhập tiến đến, động tác này đã đầy đủ lớn, không có khả năng lại lớn. Phí liệt cách nghĩ nghĩ nói. Ngươi là thế nào nhìn đây này? Mới đông tây thay thế cũ đông tây chiến tranh chỉ thủ đoạn không phải mục tiêu. Phí liệt cách đã sớm nghĩ tới cái vấn đề này, đây là tổng hợp hắn biết hết thảy sau cho ra đáp án, đương nhiên không nhất định là đúng, chẳng qua chí ít có loại khả năng này. Ngô Thiên Đại Đế đi tới đi lui mấy chuyến giống có chuyện gì do dự, cuối cùng nhìn phí liệt cách nói. Ký ức, loại, nguyên tố thủy tinh, mặc khải mặc kiếm, ma tinh pháo, ma tinh phấn, Tây Đại Lục ma pháp vũ khí hàng mẫu, ma tinh quáng, di dân vấn đề, ngươi vì đế quốc làm đến nhiều chuyện như vậy, ta có thể vì ngươi làm gì đó? Nói cho phí liệt cách, ngươi cần ta vì ngươi làm thứ gì? Trong lòng phí liệt cách nóng lên. Ngô Thiên Đại Đế nhớ kỹ hắn sở tác qua hết thảy, kỳ thật phí liệt cách căn bản không nghĩ tới muốn cái gì, trước kia Ngô Thiên Đại Đế liền đề cập qua giống nhau vấn đề, hắn cái gì cũng không muốn, kết quả phụ thân thành đế quốc đại công tước, mặc dù không có cái gì quyền thế lại không người dám động gia tộc Lan Địch Tư. Bệ hạ, ta cái gì cũng không cần, thật không cần, ta sở tác đây hết thảy ngoại trừ vận khí bên ngoài, còn có toàn bộ đế quốc cùng ngài đứng ở sau lưng ta mới có kết quả như vậy. Ta hy vọng có thể biết đáp án, không ngừng đi cố gắng tiếp cận hắn đến gần vô hạn hắn. Nói ngẩng đầu nhìn bầu trời, Ngô Thiên Đại Đế gật gật đầu. Phí liệt cách muốn làm cái gì hắn đương nhiên biết, là loại chuyện này. Đừng nói chỉ áo khắc Lan đế quốc, chính là đông tây hai cái đại lục toàn bộ chung vào một chỗ cũng giúp không được phí liệt cách. Bệ hạ, hiện tại ta cái gì cũng không cần, chỉ cần thời gian. Hiện tại đúng đại lục thời kỳ chiến tranh, lúc đầu ta đúng cần phải đi tiền tuyến chiến trường, là ta cho rằng trên chiến trường ta không cách nào tìm tới ta cần đông tây, cho nên ta thỉnh cầu cho ta đủ nhiều thời gian. Phí liệt cách nói, đương nhiên ngươi thị tự do ma pháp sư, tất cả thời gian đều từ ngươi tự do chi phối. Ngô Thiên đại đế sảng khoái đáp ứng. Hiện tại Phí Liệt Phách năng lực không kém, còn có Khô Lâu tùy thân trợ giúp, nếu như có thể tới tiền tuyến tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn. Chẳng qua tại đại lục chiến trung cá nhân thực lực mạnh hơn đối với chiến tranh trợ giúp cũng có hạn, còn không bằng để hắn đi tìm hắn cần Đông Tây, chỉ mong Phí Liệt Cách biết hắn cần gì, biết phải làm thế nào đi tìm. Rời đi đế cung, Phí Liệt Cách cùng Mã Á đến đế quốc học viện pháp thuật, trở lại học viện phân phối cho hắn gian phòng, tìm đến giấy bút đem thành dưới đất trải qua ghi chép lại, cường điệu viết xuống. Tử linh ma pháp phát hiện quá trình cùng đặc điểm, chỉ cần hắn biết đến đều viết ở phía trên, trong đó còn bao gồm không có thí nghiệm qua một chút phỏng đoán. Chỉnh lý xong thành tư liệu sau giao cho học viện pháp thuật đóng giữ chỗ phó viện trưởng Hải Đăng. Đã không ở nơi này, thay đổi một vị khác ma đạo sư, vị này trước kia ma đạo sư ngược lại Phí Liệt Cách là gặp qua, chỉ không quá quen thuộc. Phó viện trưởng Hải Đăng hiện tại ma đạo sư đã chính thức tiếp thủ viện trưởng chức vị, an bài xong học viện pháp thuật sự vụ đến tiền tuyến đi, đem tư liệu giao cho đóng giữ chỗ ma đạo sư làm nói rõ đơn giản, đồng thời lưu cho hắn một tử linh. Phí Liệt Cách cùng lần nữa Ma Á về đến trong nhà, hàng loạt tinh luyện nguyên tố thủy tinh. Có tử linh về sau cần lượng gia tăng mấy chục lần, cũng may đại lục bên trên phát hiện nguyên tố thủy tinh số lượng cũng nhiều gấp mấy chục lần, tạm thời còn đủ Phí Liệt Cách sử dụng. Về sau ma pháp sư cũng có thể sử dụng tử linh ma pháp, thời điểm nguyên tố thủy tinh số lượng sẽ lần nữa khẩn trương lên. Đông Tây ăn lên nguyên tố thủy tinh đến sau cụ phong nhưng nhanh hơn. Tinh luyện lấy nguyên tố thủy tinh, một bên cùng Mã Á nói chuyện phiếm. Ta chuẩn bị đi một chuyến thánh thú khu, Phí Liệt Cách nói. Vì cái gì? Mã Á hỏi. Thực lực của hai người trải qua anh hùng nước mắt, nhiệm vụ thành dưới đất trải qua đã đề cao rất nhiều. Mặc dù Phí Liệt Cách không có đạt tới trung cấp ma đạo sư, chênh lệch cũng không nhiều. Mã Á tăng lên càng nhanh, đã là cấp 4 võ thánh, so với ban đầu mạnh gấp 2 có thừa. Mặc dù thực lực cường đại rất nhiều, là bằng thân thủ của bọn hắn, lại thêm cụ phong tốc độ muốn đi vào thánh thú khu như cũ cực kỳ khó khăn. Tại đại lục chiến tranh sơ kỳ tiến vào thánh thú khu đều pháp thánh võ thần trung, chỉ có lục linh phong một vị. Tượng Phí Liệt Cách cùng Mã Á dạng này có thể có cơ hội nhìn thấy thánh bia người cũng chỉ có hai người bọn họ. Phí Liệt Cách đúng vận khí không tệ, dính đan trạch nhị pháp thánh, chỉ riêng Mã Á thì có vị lão sư tốt. Dù cho dạng này trên đường đi vẫn là mạo hiểm không ngừng, chỉ bằng hai người bọn họ thực lực bây giờ miễn cưỡng có thể thông qua ma thú cấp cao khu. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm. Nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.